Lưu Manh Lão Sư, chương 1154, Phi Ngô Hạ A Mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa sau khi tan học, Tiểu Hồng, Tiếu Thiến Thiến, Bành Sương, Tôn Úy Đình cùng với Tống Hiển Diệu năm người ước hẹn ở cửa trường học cách chúng ta đánh đập đi thôi. Tôn Úy Đình đối mọi người nói. Dù sao hắn cũng có không ít tiền tiêu vặt đánh cho xe để Tiểu Hồng cao hứng cũng là tốt. Tiểu Hồng gật gật đầu, dù sao nàng cũng có tiền. Nhiều người như vậy tại nàng ngượng ngùng để Tiểu Ngũ lái xe lại đây đón nàng hay mọi người cùng nhau đánh xe. Mà Tống Hiển Diệu hiện tại cũng là có phái xe nhưng hắn luôn luôn khiêm tốn. Tôn Úy Đình cao hứng ngẩng lên tay đón xe một chiếc xe dừng lại đảm đương muốn lên đi lúc mọi người lại do dự một lần bởi vì một chiếc xe là không thể ngồi 5 khách hàng. Tống Hiển Diệu nhún bả vai một cái nói. Như vậy đi ta tái đánh một chiếc xe. Hắn vừa nói vừa nhìn Bành Sương suy nghĩ nàng cùng chính mình ngồi một chiếc xe. Nhưng là Bành Sương cùng Tiểu Hồng các nàng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Tôn Úy Đình ngồi ở trên ghế lái phụ, hắn đành phải chính mình đánh khác một chiếc xe đi nhóm thị trường. Tới rồi mới ra thị trường, Tiểu Hồng bắt đầu mua đồ. Nàng là nghĩ cấp trong ban mỗi người đều mua nhất kiện lễ vật vì biểu hiện mọi người giống nhau, cái khác đồng học lễ vật đều là một chi tinh mỹ bút máy mà Tiếu Thiến Thiến cùng với Bành Sương chính là xinh đẹp đồng hồ. Tiểu Hồng ngươi lần này một bông hoa chính là hơn 1000 khối a, Tiếu Thiến Thiến hâm mộ địa đối Tiểu Hồng nói. Nếu để cho nàng cầm hơn 1000 khối đi ra nàng là không có, chớ đừng nói chi là đưa cho các học sinh. Hì hì, ta rất tưởng niệm mọi người, cấp mọi người mua điểm tiểu lễ vật. Tiểu Hồng mím môi mỉm cười. Này lễ vật còn nhỏ a, một chi bút máy muốn 30 khối không sai. Bành Sương cũng chen vào một câu. Bởi vì Tống Hiển Diệu hiện tại cũng buôn bán lời không ít tiền, hắn cảm thấy được không có gì mà Tôn Úy kéo dài cũng hiểu được lần này Tiểu Hồng tìm nhiều lắm tiền, hắn vốn nghĩ đến Tiểu Hồng mua một vài tiểu lễ vật đại khái hoa mấy chục khối là được rồi. Tiểu Hồng nói, các vị xuất ca mỹ nữ đi, ta mời các ngươi đi ăn cơm đến Huy Hoàng khách sạn được không? Hiện tại Tiểu Hồng cũng có không ít tiền mà Trần Thiên Minh cho nàng tấm chi phiếu kia giữ lại nàng vẫn không có cơ hội dùng. Đi đi Huy Hoàng khách sạn. Tôn Úy Đình giật mình một lần, tuy rằng hắn chưa từng đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm nhưng chưa ăn cua thịt heo cũng là gặp qua heo đi đường. Ta nghe người khác nói nơi đó ăn cơm rất đắt tiền. Không có việc gì, khó được mọi người cao hứng các ngươi lại theo giúp ta ra tới mua đồ, ta mời các ngươi ở trong đại sảnh ăn, nơi đó không cần bao nhiêu tiền. Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng nghe lời ngươi nói, nhĩ hảo giống thường xuyên ở nơi nào ăn cơm. Tiếu Thiến Thiến hỏi. Tiểu Hồng nói. Cũng không phải thường xuyên, ta rất ít đi chỗ đó, Lý Cật Trần lão sư có khi dẫn ta đi ăn, còn có trường học khi đó vì ăn mừng ta lấy thưởng cũng đi vào trong đó ăn. Tống Hiển Diệu gật gật đầu. Là a, ở trong đại sảnh ăn cơm nghe nói là thấp nhất tiêu phí 300 khối. Tống Hiển Diệu cũng là đi qua khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Tôn Úy Đình có điểm giữ gìn Tiểu Hồng, hắn tức giận địa đối Tống Hiển Diệu nói. Danh vọng không phải ngươi ra tiền, ngươi đương nhiên là không hội đau lòng, chúng ta 5 người muốn ăn 300 khối đây chính là một người muốn 60 khối a, Tiểu Hồng ở kinh thành phải muốn rất nhiều tiền. Tiểu Hồng khoát tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, ta ở kinh thành không xài như thế nào tiền. Bữa cơm này coi như ta mời các ngươi a, Thiến Thiến Bành Sương các ngươi đi qua khách sạn Huy Hoàng ăn cơm sao? Không có, Tiếu Thiến Thiến các nàng cao hứng nói. Chúng ta đây đi ăn nơi đó trang hoàng thật sự xa hoa. Tiểu Hồng cũng cao hứng. Ngay tại bọn họ dẫn theo đồ vật này nọ đi ra nhóm thị trường muốn đánh nhau xe thời điểm. Cỗ xe diện bao xa giống điên như vậy bay tới, sau đó mau địa đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Từ trên xe nhảy ra vài cái biêu hình đại hán, cuối cùng đi ra chính là vẻ mặt cười gian Tương Đông. Tiểu Hồng ngươi trở về chưa? Tại sao trở về cũng không nói cho ta một tiếng? Tương Đông một tay ôm diện bao xa, một tay ra vẻ tiêu sái địa gẩy chính mình văng lên rất nhiều dao đầu. Tương Đông ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu Hồng lạnh lùng địa nhìn Tương Đông này, Tương Đông tựa như ruồi bọ như vậy chán ghét, trước kia ở trong trường học 3 ngày 2 ngày địa chạy đến của mình trong ban xung xe nàng đều chưa từng thấy qua như vậy người đáng ghét. Bất quá hiện tại Tiểu Hồng không giống như trước như vậy sợ. Nàng hiện tại cùng Tiểu Ni các nàng học một vài võ công, Trần Thiên Minh lại cho nàng đưa vào một vài nội lực, tuy rằng nàng hiện tại võ công của không cao lắm nhưng đối với giao một vài bình thường cuồn cuộn là không có vấn đề. Còn lại Tiểu Hồng biết Tiểu Ngũ bọn họ tự ở bên cạnh nhìn mình, bởi vậy nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tương Đông liếc mắt một cái. Hai chấm chấm, chấm, xôn xao, Tiểu Hồng ngươi càng ngày càng đẹp thế nào, đương bạn gái của ta đi sao? Ta bao ngươi cật hương hát lạt cả đời cũng hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Tương Đông nhìn xinh đẹp Tiểu Hồng mau phải chảy nước miếng không quản hắn ngay lúc đó tại bên người có nhiều ít nữ nhân nhưng hắn hay cảm giác mình không chiếm được mới là tốt nhất. Tương Đông miệng của ngươi cho ta phóng sạch sẽ một chút. Tôn Úy Đình chứng kiến Tương Đông dám vũ nhục Tiểu Hồng huyết khí một hướng như muốn cùng Tương Đông liều mạng. Tương Đông nhìn Tôn Úy Đình. Tôn Úy Đình ta đang muốn tìm ngươi tính sổ ta Tương Đông chuyện tình ngươi cũng dám quản ta xem ngươi là ngại mệnh dài quá người tới đem hắn đánh một chút chỉ cần không giết chết là được rồi. Mẹ nó về sau cao một. Ban Tựu là địa bàn của ta bên trong mỹ nữ đều là của ta mà ngươi Tôn Úy kéo dài mỗi ngày cấp cho ta sát hải bằng không một ngày một ít đánh ba ngày một đại đánh ta không giết chết ta và ngươi sẽ không kêu Tương Đông. Nghe được Tương Đông phân phó có lưỡng đại hán chạy qua tới bắt Tôn Úy Đình còn lại ngũ đại hán ngựa trên vây quanh lại đây không cho Tiểu Hồng bọn họ chạy trốn. Hừ ta không cho các ngươi một chút sắc mặt nhìn gặp các ngươi là không biết chết sống. Tôn Úy Đình còn tưởng rằng này hai cái đại cùng cuồn cuộn không có gì khác nhau hắn nghĩ tại Tiểu Hồng trước mặt uy phong xuống. Vì thế Tôn Úy Đình tiến lên một bước một cái hướng quyền liền hướng trong đó một đại hán trước mặt môn đánh tới. Đại hán kia cười lạnh một tiếng hắn đại thủ nắm chặt sẽ đem Tôn Úy Đình nắm tay cấp cầm. Tiếp theo hắn dùng lực sờ một cổ nội lực tựu từ trong tay của hắn ra Tôn Úy Đình cấp hãn mã trên tựu chảy ra. Tôn Úy Đình hiện tại biết trước mặt đại hán này là học võ công hơn nữa so với chính mình còn lợi hại hơn hắn hiện tại trong cơ thể vừa mới có một chút nội lực căn bản vẫn không thể đả thương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đại hán này ra nội lực lại là phi thường đáng sợ để quả đấm của hắn nhúc nhích không được. Hơn nữa phi thường đau. Lão đại ta còn tưởng rằng hắn là cái gì lợi hại nhân vật nguyên lai như vậy không đông đảo. Gã còn lại đại hán suy nghĩ ra tay giúp vội nhưng hắn chứng kiến đồng bạn của mình cũng có thể bàn thảo ước lượng Tôn Úy Đình hắn sẽ không tái xuất thủ mà là quay đầu đối Tương Đông cười nói. Ta và các ngươi liều mạng. Tôn Úy Đình thẹn quá thành giận hắn cử ra tay kia thì hướng đại hán đánh tới. Nhưng để Tôn Úy Đình thất vọng rồi hắn gã còn lại nắm tay cũng bị đại hán bắt lấy. Tôn Úy Đình ngựa trên lại hướng đại hán qua một cái trêu chọc âm chân hướng đại hán phía dưới đá vào. Mẹ nó tự chút bổn sự ấy cũng dám cùng đại gia chơi. Đại hán không kiên nhẫn hai tay của hắn đẩy Tôn Úy Đình tự mất đi chống đỡ lực té lăn trên đất. Úy Đình, Tiếu Thiến Thiến chứng kiến Tôn Úy Đình ngã trên mặt đất nàng đau lòng địa nhào tới đi nâng dậy Tôn Úy Đình. Tống Hiền Diệu đi lên tiền nói. Đều vị đại ca chúng ta chỉ là đệ tử nếu có cái gì đắc tội lời nói thỉnh nhiều hơn thông cảm. Tương Đông nhìn Tống Hiền Diệu. Bốn mắt nơi này không có chuyện của ngươi ngươi cút cho ta xa một chút bằng không ta một trường đem mắt của ngươi kính làm hỏng ngươi lại là tìm không thấy trở về đường. Vậy ngươi tự thử xem đi sao. Tống Hiền Diệu biến sắc từ vừa rồi kia bình thường khí chất ngựa trên biến thành người gây sự hắn hiện tại tựa như thời cổ hậu đại hiệp. Ha ha ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân a bốn mắt ta cảnh cáo ngươi phải làm anh hùng là muốn trả giá thật nhiều. Tương Đông vốn nghĩ đến Tống Hiền Diệu chỉ là tiểu nhân vật nhưng nhìn hắn vừa rồi biểu hiện dường như phi thường phong cách a ta không muốn làm cái gì anh hùng ta chỉ là không suy nghĩ của ta đồng học bị thương tổn. Tống Hiền Diệu lắc đầu nói. Tương Đông hướng một đại hán khiến một cái ánh mắt đại hán kia phất tay một trường phách về phía Tống Hiền Diệu mặt. Tống Hiền Diệu nhẹ nhàng một né nhanh qua một bên tránh thoát đại hán một trường. Đại hán sững sờ một lần hắn nghĩ đến người ở đây lợi hại nhất đúng là ở nơi nào kêu gào Tôn Úy kéo dài nhưng thật không ngờ này đội kính mắt văn nhược nam trẻ nhỏ còn có chút tài năng. Tương Đông trong mắt ra một đạo tinh quang hắn cũng nhìn ra Tống Hiền Diệu thân thủ lợi hại có thể tránh thoát thủ hạ của mình nhất chiêu là không là người thường. Xem ra chính mình thật là nhìn trông nhầm cao một, ban còn có người tài ba tải. Đại hán thấy mình công kích thất thủ trên mặt không khỏi đỏ lên. Hắn không thể tưởng được tại lão đại của mình trước mặt mất mặt. Vì thế hắn tức giận đến lại hướng Tống Hiền Diệu chém ra một trường này. Trường hắn là dùng tới nội lực một cỗ kình phong hướng Tống Hiền Diệu đầu đánh tới. Tống Hiền Diệu không chút hoang mang địa hướng hữu nhảy tay trái thân tiền vừa đỡ hắn cũng từ trong cơ thể ra một đạo chân khí ngăn chờ đại hán tập kích tới được kình phong. Này đoạn thời gian Tống Hiền Diệu ngoại trừ học tập thể hiện máy tính chính là luyện công hắn là một cái luyện công vững chắc người đang cố gắng của hắn hạ nội lực của hắn có không ít tiến lên. Đại hán thấy Tống Hiền Diệu lại tránh thoát công kích của mình hắn còn muốn hướng Tống Hiền Diệu công kích nhưng Tống Hiền Diệu đã không để cho hắn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tống Hiền Diệu một quyền đánh ra kia quyền mang theo trường đao đem đại hán đánh đuổi hai bước. Lúc này đã đứng lên Tôn Úy Đình nhìn nán lại mắt hắn thật không ngờ luôn luôn văn nhược không thích nói chuyện Tống Hiền Diệu lại là một cao thủ võ công so với chính mình còn lợi hại hơn. Chính mình liền đại hán nhất chiêu đều đón không dưới mà Tống Hiền Diệu nhưng có thể đem đại hán bức lui. Bành Xương cũng là thầm giật mình, nàng ngay lúc đó hiện tại Tống Hiền Diệu dường như không phải mình trước kia nhận biết Tống Hiền Diệu. Gã còn lại đại hán thấy đồng bạn không là đối thủ, hắn vội vàng xông lại đối đại hán kia nói. Chúng ta cùng nhau, nói xong hắn trước đối Tống Hiền Diệu đầu đánh tới kia độ thật nhanh mau đến làm cho người cơ hồ thấy không rõ. Mới vừa rồi bị Tống Hiền Diệu đánh đuổi đại hán cũng gấp vội phối hợp đồng bạn của mình từ bên cạnh hiệp trợ đồng bạn công kích. Tống Hiền Diệu lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hào qua giống nhóm đối uy hiếp của mình chỉ là tiểu hài tử đùa xiếc. Hắn lưỡng duỗi tay ra tái hướng hai bên xoay tròn, đồng thời đánh ra hai đạo tàn ảnh đem kia lưỡng đại hán công kích hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tường Đông, chúng ta chỉ là đệ tử ngươi, không cần phải làm khó chúng ta. Tống Hiền Diệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hừ, bốn mắt xem ra ngươi lòng dạ rất sâu, ta xem trông nhầm. Tường Đông cười lạnh một tiếng, sau đó đối đại hán nói. Các ngươi được không? Không được trở về ra ăn cơm, không cần ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Chúng ta liều mạng. Kia lưỡng đại hán khẽ cắn môi, hai tay nắm tay. Đánh, địa một lần hướng Tống Hiền Diệu bay qua tới. Lão đại của bọn hắn đều nói bọn họ như vậy đành phải liều mạng. Tống Hiền Diệu chứng kiến hai người kia của một không cần mạng bộ dáng, trong lòng của hắn vẫn có chút khẩn trương, dù sao đây là hắn lần cùng người khác đánh nhau, cái gì đánh nhau kinh nghiệm đều không có. Vừa rồi chỉ là dựa theo Trần Thiên Minh trước kia dạy võ công của mình còn có chính mình lâm thời ứng biến để đối phó này lưỡng đại hán. Cách chương.